quên lãng dù. Em đi qua chuyến đò ya, con chẳng còn trẻ, con sông đâu có ngờ ngày kia chẳng sẽ già. Em đi qua chuyến đò ya, chẳng nay đã già, chẳng muốn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Chẳng rất tệ mày đi nhờ chóng về. Em đi qua chốn này ôi ya, vui như ngày hồi. Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi ya, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hai. Chưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi. Tôi vui chơi giữa đời ôi ya, biết đâu nguồn cội. Tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Sông đâu có ngờ ngày kia chẳng sẽ già. Em đi qua chuyến đò ya, chẳng nay đã già, chẳng muốn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò, lắng nghe con sông nằm kề. Chẳng ơi chẳng rất tệ mày đi nhờ chóng về. Chốn này ôi ya, vui như ngày hồi. Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ôi ya, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội và lăn